Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 357, cao đẳng đặc tính cũng bao hàm hạ đẳng. Chuyện gì xảy ra? Mặt Tiểu Hạ kinh ngạc nhìn dường như một chút sự tình cũng không có DNC. Hơi nghi hoặc một chút. Vì sao DNC không có phản ứng? Không nên a, đây chính là pháp tắc cấp tuyệt chiêu. Coi như là Gia Điêu, Ô Nhi như vậy tảng đá, đều sẽ thuộc tính giảm đi. Sau đó nằm xuống, làm sao có thể đối với DNC sẽ không có hiệu quả đâu. DNC, được rồi. Huyền, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy DNC lóe lên hào quang bảy màu. Sau đó, Mega tiến hóa DNC xuất hiện tại tràng địa thượng. Đây là Mạt Tiểu Hạ, Mega tiến hóa. Không sai, vậy tại sao ta Venusaur hương khí sẽ? Dana, đột nhiên, Venusaur lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mạt Tiểu Hạ kinh dị nhìn về phía Venusaur. Venusaur ngươi làm sao vậy? Đây là Venusaur xuất hiện mất cảm giác. Chúng độc các loại, chờ, mặt trái trạng thái. Mạt Tiểu Hạ sững sờ chỉ chốc lát, sau đó lập tức phản ứng kịp. Đây là Venusaur điềm điềm hương tức giận hiệu quả. Nhưng là không đúng, Venusaur điềm điềm hương khí đối với nó tự thân là vô hiệu. Nếu không, hương khí mới ra tới, Venusaur liền là người thứ nhất ngửi được. Căn bản không khả năng ra phát hiện mình trước chúng độc tình huống. Nhưng hiện tại, ma pháp cảnh, Mạt Tiểu Hạ hiểu, nàng xem hướng Mega sau DNC. Cái kia giống như công chúa vậy, yêu nhã mỹ lệ phấn hồng Pokemon. Người DNC đặc tính là ma pháp kính đặc tính. Tự thân ở đây lúc duy trì liên tục nằm ở ma pháp phản xạ trạng thái. Đem đối phương lấy tự thân vì mục tiêu bộ phận biến hóa chiêu thức vô hiệu biến hóa. Cũng bắn ngược cho chiêu thức người sử dụng. Nói cách khác, đối với những cái này đối với DNC sử dụng lại sản sinh hiệu quả biến hóa chiêu thức. Cũng không phải tuyệt đối, đều sẽ không khác biệt bắn ngược trở về. Dành cho người sử dụng, bắn ngược trở về chắc là chiêu thức. Tại sao có hiệu quả? Cái này, Mạt Tiểu Hạ cảm thấy cái này đã không phải ma pháp kính. Đây hoàn toàn là bắc ma pháp kính a. Venusaur rõ ràng sẽ không bên trong độc của mình. Có thể hiện tại, lại trúng độc, nhảy vọt qua Venusaur kháng tính, khiến cho sự mạnh mẽ trúng độc. Đây là liền ma pháp kính đặc tính cũng không thể đạt tới hiệu quả. Nhưng siêu cấp DNC lại làm xong rồi. Nhà ta DNC là thần thú nha. Diệp Huyền cười nói, lời của nàng. Có thể làm được chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ a. Sách, Mạt Tiểu Hạ một cắn răng. Venusaur ngươi có khỏe không? Dana, Venusaur có chút thống khổ. Nhưng nó dù sao có cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực cùng kháng tính. Đặc biệt chống cự độc tố. Đây là của sở trường ta của nó. Hiệu quả không lớn sao? Diệp Huyền sờ lên cằm. Thầm nghĩ. Chân thật trong thế giới, hết thảy trạng thái đều không phải trong trò chơi như vậy. Duy thì liên tục vài cái hiệp, thì sẽ là vài cái hiệp. Chúng độc tuyệt chiêu, bất đồng Pokemon độc tố bất đồng, độc uy lực cũng bất đồng. Rất nhỏ độc tố chỉ có thể để cho địch nhân thống khổ một cái. Nhưng kịch độc lại có thể để Pokemon rất nhanh mất đi chiến đấu năng lực. Diệp Huyền, giống nhau. Bất đồng Pokemon đối với độc tố chống lại cũng bất đồng. Có chút đối mặt rất nhỏ độc tố sẽ khó có thể chiến đấu. Mà có một ít, cho dù là chúng kịch độc, đều có thể duy trì 7 thành, thậm chí cửu thành chiến lực, còn như duy trì liên tục tổn thất sinh mệnh, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đồng lý, liền siêu cấp DNC chính là cái kia đặc tính mà nói. Bất đồng Pokemon ma pháp kính đặc tính, ma pháp phản xạ uy lực thì bất đồng. Siêu cấp Sableye cùng siêu cấp ướp gió đặc tính cũng là ma pháp kính. nhưng ở trong uy lực cũng không có DNC cường đại như vậy. Phía trước, Diệp Huyền cũng từng làm qua thực nghiệm, đồng dạng đặc tính tại khác biệt Pokemon trên người hiệu quả bất đồng. Uy lực mạnh yếu cũng không giống với, bởi vậy có thể chứng minh, đặc tính chỉ là đặc tính. Hơn nữa cũng không phải hết thảy Pokemon đều chỉ có một đặc tính. Hoặc có lẽ là bị đặc tính quy định sẵn chết, tựa như nhóm lửa đặc tính, không sợ hỏa, lại gặp hỏa biến được càng mạnh. Sau đó vấn đề tới, Groudon cũng không có nhóm lửa đặc tính, nàng kia có thể dục hỏa trở nên mạnh hơn sao? Đáp án đương nhiên là khẳng định, Groudon tất nhiên nhiệt hạch chi thần, nàng có thể chế tạo nham tương, đương nhiên cũng có thể hấp thu trong nham tương lực lượng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Groudon cùng tâm trái đất là góc bù quan hệ, lực lượng cũng là lẫn nhau phụng dưỡng cha mẹ. Nói đơn giản, chính là như Groudon như vậy Pokemon, cùng trong trò chơi không giống với, không phải nói thực sự chỉ có một đặc tính. Nếu như nhất định phải nói, chỉ có thể nói chung yên nơi là nguyên thủy Groudon mạnh nhất đặc tính. Nhưng không thể nói, ngoại trừ trung yên nơi bên ngoài, Groudon sẽ không có khác lực lượng. Groudon đặc tính thuộc về nào đó thuộc tính nhất cao cấp đặc tính. Nếu là nhất cao cấp đặc tính, vậy khẳng định bao hàm chịu bên ngoài chi phối hạ vị hết thảy đặc tính. Cái này cùng sinh viên cần tốt nghiệp trung học, học sinh trung học đệ nhị cấp khẳng định cũng đọc qua tiểu học cùng trung học cơ sở giống nhau. Người tốt nghiệp đại học không có nghĩa là người chỉ có đại học văn bằng. Người còn có tiểu học, trung học cơ sở, cao trung văn bằng đâu. Nhóm lửa là trung học cơ sở văn bằng, trung yên nơi là đại học văn bằng. Nguyên thủy Groudon tự nhiên là bốn cái văn bằng đều có. Trò chơi cùng anime trung quy chỉ là kiếp trước tố tạo nên đơn giản huyễn tưởng. Khắp nơi đều là lỗ thủng cùng không đủ, cho nên tới đến cái này cái thế giới phía sau, Diệp Huyền chẳng bao giờ dừng lại nghiên cứu và học tập. Cũng đúng là như vậy, Diệp Huyền phát hiện rất nhiều anime cùng trong trò chơi đều không thể giải thích đồ đạc. Cái gọi là đặc tính, chính là Pokemon vì thích ứng hoàn cảnh từ đó có đặc thù năng lực. Mà khi Pokemon đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, đặc tính ý nghĩa cũng liền mất đi. Groudon liền tâm trái đất nhiệt độ đều không để ý, chính là hỏa diễm, như thế nào tổn thương nàng, còn như chung kết nơi đặc tính, càng giống như là Groudon tản ra lực lượng, làm nàng sở hữu ngưng thật đến không cách nào tưởng tượng năng lượng phía sau. Tản mát đi ra lực lượng, liền tạo thành có thể quấy dày đại tự nhiên chung kết nơi. Nói cách khác, nếu như ngươi đem Groudon chung kết nơi làm thành cố kéo nhiều lực lượng mạnh nhất, cái kia đã sai lầm rồi. Không phải là bởi vì chung kết chi địa tượng trinh lấy Groudon cường đại, mà là Groudon quá mạnh mẽ, cho nên mới có hay là chung kết nơi. Chung kết nơi chỉ là Groudon vô ý thức dưới tạo nên lực lượng, là nàng yếu nhất lực lượng, chính là một cái đặc tính. Liền có nhiều chú trọng như vậy, Diệp Huyền cũng không có để DNC thừa thắng xông lên, bởi vì Diệp Huyền muốn không phải thắng lợi, mà là nếm thử càng nhiều, từ đó thu hoạch được đề cao. Pokemon thế giới, thực sự là bác đại tinh thâm a. Còn nữa, tuyệt đối linh độ coi như thất bại, cũng chỉ là không có tạo thành đóng băng, nhưng băng thuộc tính thương tổn, vẫn như cũ sẽ có. Những thứ này, toàn bộ đều là trong trò chơi chưa từng đề cập, nhưng theo lữ hành cùng thực tế chiến đấu, Diệp Huyền chính mình từ đó phát hiện cùng lĩnh ngộ được kinh nghiệm. Bởi vậy có thể thấy được, Pokemon quyết đấu không phải song phương hô khẩu hiệu, nói lên kỹ năng chuyện đơn giản như vậy, nếu như tự cho là mang theo trong trò chơi đối với tuyệt chiêu tên gọi, uy lực hiệu quả, cộng thêm một ít đặc tính tri thức, liền cho rằng có thể ở Pokemon thế giới hoành hành vô kỳ. Vậy coi như là sai hoàn toàn, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.